Chương 1639, đại chiến bắt đầu. Chu Hinh. Lý Cửu Nguyệt im lặng ngưng nghẹn, nàng trước khi đến lúc đầu thế nhưng là rất lo lắng Chu Phàm không thể nào tiếp thu được sự thật này, hiện tại Chu Phàm nói có thể tiếp nhận trong nội tâm nàng rất cảm động. Có phải hay không cảm thấy ta rất tốt? Chu Phàm cười hỏi. Mới không phải rồi. Lý Cửu Nguyệt trở lại yên tĩnh một chút cảm xúc, nàng ra vẻ bất mãn nói, ta có chút thất vọng, ta lúc đầu cho là ngươi sẽ nói liền tính ta thành nam nhân, ngươi cũng sẽ như cũ thích ta, ai biết ngươi lại còn nói ta nếu như thành nam nhân, ngươi liền muốn cùng ta tách ra. Thế nhưng là ta thật không cách nào ưa thích nam. Chu Phàm khỏe miệng giật giật nói, ngươi tha cho ta đi. Lý Cửu Nguyệt phốc phốc bật cười, Chu Phàm cũng biết nàng là nói đùa, đồng dạng nở nụ cười. Hai người cười một hồi, Lý Cửu Nguyệt nhịn không được nói, Chu Huynh, ta rất muốn ôm ngươi một cái. Không được. Chu Phàm nhịn xuống mắt trợn trắng nói, ngươi bây giờ là thân nam nhi, chúng ta ôm ôm ấp ấp tính là chuyện gì đây, ngươi nhanh như vậy liền ghét bỏ ta. Lý Cửu Nguyệt hừ một tiếng nói, ai bảo ngươi cái này đồ đần, dùng một cái thân nam nhi tới gặp ta. Chu Phàm có chút nổi nóng no y. Lý Cửu Nguyệt trong nội tâm cũng có chút hối hận, bất quá nàng rất nhanh thẹn thùng nói, không cho phép ngươi luôn nghĩ loại chuyện đó. Lúc trước ngươi ở trong mơ thời điểm, nên lớn mật cực kỳ. Chu Phàm nghĩ thốt ra lúc vẫn là nhịn xuống, không chỉ là bởi vì lời này quá rõ ràng, mà là bởi vì hiện tại là thân nam nhi Lý Cửu Nguyệt, hắn cảm thấy có chút khó chịu. Quả nhiên mình thích người có hai cô nam nữ thân thể vẫn còn có chút phiền phức, hắn có chút phiền muộn nghĩ. Đương nhiên hắn có toái không cốt, xuyên qua gian vực đi qua thấy trùng nương cũng không phải rất khó sự tình. Nhưng làm như vậy có thể hay không lộ ra hắn quá gấp một chu tờ vẫn là trước chậm rãi. Dương Phi chính là ngươi. Nương nàng nhìn thấy cái gì bí mật thật không có nói cho ngươi biết sao? Chu Phàm đổi một cái chủ đề hỏi. Không có. Lý Cửu Nguyệt lắc đầu nói, nàng vì bảo hộ ta, đem bí mật kia giấu ở trong lòng cho đến chết đều không có nói cho ta. Đêm đó kính đô đại loạn lúc, ta đã từng vào cùng tìm Tơ Y Phụ Hoàng, muốn hỏi ra bí mật này. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn có thể tại Tử Nguyên Điện bên trong sử dụng thông thiên kính, ngươi làm như vậy quá nguy hiểm. Chu Phàm sau khi nghe xong có chút nghĩ mà sợ nói, ta biết, vì lẽ đó ngươi mới có thể để thân nữ nhi trùng nương nói với ta sau đó cũng không thấy ta. Nếu như lúc ấy đại ngụy thiên tử không phải thủ hạ lưu tình, chỉ sợ trùng nương cùng cửu nguyệt đều chết rồi. Thế nhưng là nương chết rồi, liền tính nguy hiểm ta cu nở dê muốn ho y cái rõ ràng. Nên u không pha y như thế, ta cũng không biết nương là bởi vì thông qua nhập mộng nhìn thấy hắn bí mật mới chết. Lý Cửu Nguyệt thở dài nói. Theo kính cung sau khi đi ra, nàng từ từ suy nghĩ thông, nàng không cần thiết bởi vì cái kia đại ngụy hoàng thất bí mật mà đem chính mình một đơ y đều góp đi vào. Nương vốn là không muốn nàng làm như vậy, mà còn sau đó muốn tìm đến dạng kia cơ hội chỉ sợ là không có khả năng. Đại ngụy thiên tử không muốn nói, ai cũng không la mở gì được cờ hắn. Đại ngụy thiên tử trông coi bí mật là cái gì đây? Chu Phàm trong nội tâm cu nở dê cảm thấy rất hiếu kỳ, nhưng hắn rất nhanh lắc đầu, không nghĩ thêm việc này. Tháng 6 bầu trời, Hắc Thủy Đô hộ phủ vẫn là bay lên tuyết nhỏ. Vụn vặt đông tuyết bay là tả như tơ liếu như tơ vải. Cái này tại một năm bôn nở mu a đều tuyết rơi Hắc Thủy Đô hộ phủ cũng không kỳ quái. Biên cảnh ngưng trệ khẩn trương không khí cu nở dê không có bởi vì trận này tuyết nhỏ có chỗ giảm bớt. Cái này mấy ngày bên trong hai bên tiểu đội võ giả ma sát đấu tranh càng ngày càng kịch liệt. Liên tại hôm qua, còn buộc phát một trận quy mô nhỏ nhiều cái tiểu đội tham gia chiến đấu. Chíu Thâm Thâm, Ôn Hiểu, Hậu Thập Tam Kiếm, Khỉ Ốm, Hùng Phi Tú, Trương Lý Tiểu Hồ bọn hắn tụ tập tại chủ doanh địa bên trong, nghe lấy các tham mưu tại kịch liệt cãi lộn. Bọn hắn đều sắc mặt nặng nề. Bởi vì bọn hắn trinh thám báo cáo, Tây Lương 16 doanh đã tụ tập 8 doanh tại trên biên cảnh. Tám doanh chính là 80 vạn đại quân, mà Hàn Bắc Đạo bên này đại quân số lượng mới miễn cưỡng góp đủ 10 vạn, mà còn trong đó còn có một nửa liền võ giả cũng không tính binh lính bình thường. Dạng này binh lực chênh lệch thực tế quá lớn. Càng đáng sợ là, bên kia thống lĩnh đại quân hay là dùng binh như thần La Trinh Thiên. Kỳ thật khoảng thời gian này các tham mưu thương lượng vô số lần, tại binh lực cách xa dưới tình huống, bất kể có phải hay không là La Trinh Thiên xuất lĩnh đại quân. Bọn hắn đều không có phần thắng, kỳ thật Hàn Bắc quân có thể làm chuẩn bị đều làm. Hiện tại các tham mưu thương lượng là Tây Lương quân bên kia lúc nào sẽ phát động chiến tranh, có nói sẽ không như thế nhanh, Tây Lương khả năng sẽ tiếp tục tăng binh, có nói Tây Lương quân đều đã tới một nửa, đoán chừng chính là hai ngày này bắt đầu xuất binh. Liên tại tranh luận không ngớt lúc, gần như thiên băng địa liệt thanh âm vang lên. Chíu Thâm Thâm bọn hắn đều là không chút do dự liền xông ra chu lều vải. Bọn hắn nhìn thấy là phía bắc đen xám bầu trời đều bị chiếu sáng, lít nha lít nhít đốm lửa nhỏ hướng bọn họ bên này bay tới. Kia là mấy chục vạn cầm hỏa phù tiễn. Hiu hiu hiu trên biên cảnh bố trí phù trận sáng lên to lớn màn ánh sáng màu xanh, hỏa phù tiễn phát ra run run tiếng nện ở màn ánh sáng màu xanh bên trên, màn ánh sáng màu xanh mơ hồ rung động. Tây Lương quân cưỡi chiến mã hướng Hàn Bắc quân trận doanh phát động xung kích, ngày đó sụp đổ đất nước thanh âm nguồn gốc từ móng ngựa. Hàn Bắc quân doanh người hoặc cưỡi ngựa hoặc trực tiếp căng chân hướng trên biên cảnh chạy đi, Hàn Bắc quân tất cả mọi người là minh bạch, Tây Lương quân rốt cục phát động tổng tiến công. Hỏa phù tiễn từng vòng phong tới, dày đặc đến giống như không trung bay múa phụ trận. Tây Lương quân đối biên cảnh bố trí phụ trận phát động một lần lại một lần xung kích, phụ trận ngẫu nhiên bị xé nứt, liền sẽ tràn vào một đám Tây Lương quân. Bọn này Tây Lương quân vừa xuất hiện, liền sẽ bị Hàn Bắc quân ùa lên chém giết cùng một chỗ, đến mức phụ trận vết nứt, sẽ mau chóng nghi cả cờ hở chán. Công phòng chiến tại chiến tranh bắt đầu nháy mắt trở nên 10 phần kịch liệt. Chỉ là Hàn Bắc quân bên này rất nhanh cảm thấy áp lực, Tây Lương quân so tưởng tượng muốn nhiều, phụ trận vết nứt càng ngày càng nhiều, Tây Lương quân cưỡi chiến mã theo vết nứt bên trong sông tới. Hàn Bắc quân đã ngăn không nổi phụ trận vết nứt, khắp nơi đều là chém giết người, trắng xóa tuyết địa đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Chíu Thâm Thâm bọn hắn đồng dạng đang ra sức chém giết, chỉ là tại loại này cỡ lớn chiến trường bên trong, người lực lượng cũng biến thành có chút xa vời, đặc biệt là Tây Lương quân đồng dạng có tu sĩ cao thủ. Tu sĩ cao thủ từng đôi chém giết, căn bản không còn sức làm gì hơn. Không đúng, không đúng. Trương Lý Tiểu Hồ tại Chíu Thâm Thâm dựa y sư hô chơ giết chết một cái tu sĩ về sau. Hắn dắt cuống họng hô, tấm kia anh tuấn mặt hồ ly đều có chút bả tờ đầu và nở ve ho. Đây tuyệt đối không chỉ là 8 cái quân doanh, 16 cái quân doanh chỉ sợ đều toàn bộ tới. Chíu Thâm Thâm nhìn xem bị xé nước được đến như từ phía lọt gió phụ trận. Cảm thấy Trương Lý Tiểu Hồ nói đến không có vấn đề, nếu như chỉ là 80 vạn binh mã, bọn hắn bố trí phụ trận sẽ không ở trong khoảng thời gian ngắn bị xé nứt đến giống như bộ dáng như hiện tại. Triệt Chíu Thâm Thâm không chút do dự nói, bọn hắn vốn là làm tốt thủ không được chuẩn bị, cái này biên cảnh phòng tuyến chỉ là muốn dùng để tận khả năng tiêu hao Tây Lương quân lực mà thôi. Chỉ là không nghĩ tới cái này chiến lược ý đồ QNZ không đạt được, lại không triệt chỉ sợ liền muốn toàn bộ chết tại nơi này. Thừa dịp phòng ngự phụ trận không có hoàn toàn sụp đổ trước, bọn hắn chỉ có thể triệt. Chíu Thâm Thâm chính là có thể phụ trách hạ lệnh rút lui người. Không trung dâng lên một đoàn quang mang, đến không trung lúc hóa thành băng lam hào quang to lớn hỏa diễm. Đây là rút lui mệnh lệnh. Hàn Bắc quân tại tất cả doanh tướng quân bọn họ xuất lĩnh dưới, bắt đầu rút lui. Tây Lương quân tiếp tục đuổi giết, chỉ là Hàn Bắc quân ở trên đường bố trí cạm bẫy phụ trận. Tây Lương quân truy sát bước chân không thể không ngừng lại. Mắt thấy Hàn Bắc quân rút lui.